Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 774, chương 775, có cừu oán tất báo. Nửa khoảng không bên trong, cái kia một đạo thân ảnh gầy gò, lại như trong thiên địa duy nhất tồn tại chân thần một dạng. Hấp dẫn tất cả mọi người trong mắt. Cái gì? Không thể. Ngươi làm sao có thể khôi phục tu vi? Hơn nữa tu vi này, Gonde, Roger hoàn toàn ngẩn. Giữa không trung cái tên kia, không phải là bị chính mình lấy diệt tiên chỉ phế đi Đông Phương tiểu tử ấy ư? Nhưng là hắn làm sao có thể lại lần nữa khôi phục tu vi? Cái này không thể, quả thực vi phạm hắn hết thảy sở nhận thức tất cả. Chúng diệt tiên chỉ người, căn bản không thể có sống tiếp. Diệp Lăng, ngươi làm sao lại xuất hiện? Không, đây tuyệt đối không thể. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng thần điện điện chủ điên cuồng giống giận, trong mắt cũng là tràn đầy bất khả tư nghị. Đùa gì thế? Đường đường tàn phế thần linh lão tổ tự thân xuất thủ, dĩ nhiên còn có thể tiếp tục sống. Không trung Diệp Lăng nhìn khắp bốn phía, mỉm cười, lắc đầu, lão già kia, ngươi cảm thấy ngươi là nhận lầm người sao? Ong ong, chúng thần điện điện chủ cước bộ lảo đảo, liền lùi lại mấy bước. Không có sai, quả nhiên là cái kia huyết tẩy hơn phân nửa chúng thần sơn đáng sợ tên a. Hầu như giết sự tồn tại của mình. Diệp Lăng, nhanh, giết hắn đi nhóm, bọn họ giết lão tổ cùng cung chủ a. Nguyên vô pháp thấp giọng giống giận, hắn cũng đã nhìn ra, hôm nay Diệp Lăng đột phá tu vi, rất có thể là mấy ngàn năm nay đệ một cái ở trái đất thành tiên nhân vật đáng sợ. Không, Diệp Lăng, ngươi không thể động thủ, Huyệt Thiên Cung cùng ngươi cũng có thâm cừu đại hận, ngươi không thể ra tay a. Ngươi đã quên Huyền Thiên Cung là thế nào đối ngươi? Hơn nữa lúc này đây, Huyền Thiên Cung cung chủ cũng là cùng ta đi thương lượng làm sao tru sát ngươi đó a. Đủ để chứng minh hắn giáp tâm bất lương. Ngươi yên tâm, ta hướng chủ thần phát thệ, chúng thần điện cùng ngươi tất cả ân oán liền này kết thúc. Cái này sự tình coi như chưa có phát sinh qua. Nghe được chúng thần điện điện chủ, Nguyên vô pháp tức thì khuôn mặt sắc thương bạch. Đúng vậy a, Huyệt Thiên Cung cùng Diệp Lăng cũng là có thâm cừu đại hận a. Nhưng là hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ không đúng đến giúp đỡ? Diệp Lăng, nhanh, giết hắn đi nhóm a. Ta Huyền Thiên Cung cũng cam đoan, liền này cùng ngươi không có từng chút một ân oán. Nguyên vô pháp vội vã quát. Giữa không trung Diệp Lăng lại là khinh thị cười. Ngươi có tư cách gì tới hiệu lệnh ta làm việc? Huyệt Thiên Cung lão tổ chết rồi, Huyệt Thiên Cung cung chủ chết rồi, cùng ta có quan hệ gì đâu? Bọn họ chết rồi, lại không phải ta giết. Loại người như ngươi cao cao tại thượng tư thế, để cho ta rất khó chịu. Chớ đem ta đối với sự khoan dung của ngươi làm cho thành ngươi không biết xấu hổ vốn liếng. Diệp Lăng làm cho Nguyên vô pháp khuôn mặt sắc tức thì chợt biến. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn là đến xem chuyện Tiếu Lâm? Một bên chúng thần điện điện chủ điên cuồng cười to. Ha ha, ngươi yên tâm Diệp Lăng, chúng thần điện cùng ngươi không còn có một tia ân oán. Huyền Thiên Cung, lúc này đây ta xem còn có ai có thể cứu ngươi. Nguyên vô pháp ngẩn, toàn bộ Huyền Thiên Cung toàn bộ 36 động thiên người đều ngẩn. Bao quát Lãnh Phong, bao quát vị kia đồng dạng thuộc về tam đại cự đầu nhân vật đáng sợ. Chỉ bất quá, Diệp Lăng cũng là bước ra một bước. Lão già kia, ngươi ban thưởng ta chỉ một cái thù, ta nhưng là vĩnh cửu khắc trong tâm khảm a. Ta người này, từ trước đến nay có cừu oán tất báo. Ta là tiểu nhân, không phải quân tử, xưa nay không lưu cách đêm thù. Oanh, Diệp Lăng động trong tay lặng yên xuất hiện một thanh trường kiếm. Nguyên thủy kiếm thai, lóe lên cái này ban bác đáng sợ sát cơ. Không ngờ mà ra, đối diện Gonde, Roger khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Diệp Lăng xuất thủ một khắc kia, hắn dĩ nhiên cảm thấy chính mình lại bị thế giới này bị triệt để ra khỏi. Nói cách khác, cái này nhất phương thiên địa, trong nháy mắt thay đổi sừng sắc, giống như mẹ ruột cùng mẹ kế một dạng, hoàn toàn bất đồng a. Không, không thể, mặc dù ngươi thành thần, cũng không có vượt qua thần kiếp, ta không có cảm ứng được thần kiếp hàng lâm, mà ta tức là thần linh đỉnh phong, mặc dù hiện tại già nua, ngươi cũng như trước muốn chết. Gonde, Roger điên cuồng giống giận, cước bộ một bước, trường thương trong tay ầm ầm chỉ một cái, một đạo thiên lôi xé rách thiên không, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Đinh đương một tiếng, Diệp Lăng dĩ nhiên một cái tát đem đáng sợ kia thiên lôi bắn cho nát bấy. Ngay cả cặn cũng không còn. Cái gì? Cái này không thể. Gonde, Roger tức thì vô cùng kinh hãi. Xoay người sẽ trốn, tuy nhiên lại chậm, Diệp Lăng kiếm đã tới bên người của hắn. Suy, một đạo kiếm quang theo Gonde, Roger hung gian chợt lóe lên. Xoay người muốn chạy trốn Gonde, Roger thân thể trực tiếp định trụ. Cái này đáng sợ mạnh mẽ người, ở Diệp Lăng chưa từng xuất hiện trước dám xưng vô địch thiên hạ tồn tại. Cúi đầu, kinh ngạc xem cùng với chính mình phần bụng bị vẽ ra đáng sợ vết thương. Vàng lóng lánh tiên huyết, theo Gonde, Roger bụng chảy ra, một tia tịch diệt khí tức, tức thì tràn ngập Gonde, Roger cả người, nợ máu trả bằng máu. Oanh, Diệp Lăng động cuồng vũ kiếm pháp điên cuồng thi triển, đáng sợ kia kiếm quang, phóng lên cao, như giống như cuồng phong bảo vũ, hoàn toàn bao phủ toàn bộ thiên địa, hoa lạp lạp, kiếm quang tràn ngập, Gonde, Roger hoàn toàn bị bao khỏa ở trong đó. Thảm liệt tiếng kêu không ngừng vang vọng, phía dưới, chiến đấu đã đình chỉ, tất cả mọi người nhìn về phía một màn đáng sợ này. Một cái cường đại thần linh, mặc dù là nửa tàn thần linh, cũng là vô địch thiên hạ a, nhưng là bây giờ lại bị Diệp Lăng phá mục nát kéo khô một dạng đánh còn không qua tay đến. Làm người run sợ, Nguyên Vô Pháp không khỏi nuốt một bãi nước miếng. Cái tên đáng sợ này, chẳng lẽ thật thành tiên? Một cái sinh cơ rách nát, thần lực tiêu tán tên, cũng chỉ có thể ở thần anh cảnh trung xính uy phong. Bất quá là một con run dế mà thôi, giết người chẳng qua ba kiếm. Diệp Lăng lãnh quát, khi kiếm quang tán đi về sau, Gonde, Roger thân thể ngừng, cả người vết máu loang lổ, thậm chí lộ ra xâm nhiên bạch cốt, thoạt nhìn khiến người ta nổi da gà. Giữa không trung Gonde, Roger đã hầu như không có một chút thần trí, thân thể ở khẽ run, yếu đuối, thậm chí một ngọn gió thì có thể bắt hắn cho hoàn toàn quét bay. Diệt tiên chỉ thù, ta chung thân khó quên. Diệp Lăng chậm rãi đi tới Gonde, Roger bên người. Trong tay nguyên thủy kiếm thai, bỗng nhiên lóe lên một kinh thiên kiếm khí. Phóng lên cao, dĩ nhiên xé rách thiên địa. Muốn giết ta? Ha ha, muốn giết ta Gonde, Roger? Tới a, ta sống hơn 2000 năm. Ai dám nói giết ta? Ta là thần linh. Ta là thần linh, ta thật cao ở lên. Chúng sinh chẳng qua đều là con kiến hôi mà thôi. Ngươi có tài đức gì dám giết ta? Gonde, Roger như giống như điên. Đối mặt với Diệp Lăng chửi ầm lên. Đối diện Diệp Lăng lắc đầu. Một địa tiên cấp tên khác cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đừng nói là ngươi, chính là Jehovah đích thân đến, ta cũng ba kiếm dám giết. Bá, Diệp Lăng kiếm trong tay, trực tiếp nhắc tới, kiếm quang tận trời, hướng phía Gonde, Roger điên cuồng lướt đi, nhưng là sau một khắc, đáng sợ kia kiếm quang, dĩ nhiên trực tiếp tiêu tán ở tại Gonde, Roger trước mặt. khi kiếm quang tiêu tán một khắc kia, đối diện Gonde, Roger, sâu sắc dữ tợn, trong con người đều là lóe ra một tia không có nhân tính đáng sợ bạo ngược sát cơ. Bằng vào ta chi huyết tế thần linh, cho phép ta chi hồn vào địa ngục, cho phép ta thân thể thuộc về ma quỷ. Ba hợp thuật, ba hợp chi sát, sát sát sát, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.